mà Thế Đại trở về. Chương 410, khẩu súng mang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tư Lệnh thanh âm có chút giở khóc giở cười. Vào lúc này bỗng nhiên phun nước lại là thế nào? Ngồi tại Sở Hàm đối diện, Trang Hoành hoàn toàn ngốc trệ. Từ tham quân cho tới bây giờ nhiều năm như vậy, dù là mà thế bạo phát trương một tuần lễ gian nan nhất thời gian, hắn cũng chưa từng có bị người như thế thất lễ một ngụm nước phun ở trên mặt. Sở Hàm, Trang Hoành bỗng nhiên đứng lên, một mặt phẫn nộ nhìn lấy Sở Hàm, hận không thể trực tiếp bắt hắn cho nuốt sống. Con mẹ nó, ngươi có ý tứ gì? Sở Hàm cũng không ngẩng đầu lên, thanh âm chững chạc đàng hoàng. Thật có lỗi, nước quá nóng. Ngươi, con mẹ nó ngươi, con mẹ nó ngươi. Trang Hoành bị Sở Hàm một câu khí kém chút mất khống chế. Cả người tại nguyên chỗ rầm rầm chuyển tầm vài vòng đều không tiêu hòa. Nếu không phải hiện tại là hội nghị tiến hành lúc, hắn thật nghĩ nhất đao bổ Sở Hàm. Sở Hàm hoàn toàn mặc xác hắn, bất động thanh sắc liếc mắt trong tay thứ 50 trang bên trên tờ giấy kia. Trên đó viết là hai câu nói. Bằng vào hai câu này liền có thể dễ như trở bàn tay phân biệt ra được hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách. Hắc Mang tiểu đội không gặp người. Cái này rõ ràng là Tiếu Khôn thần thái ngữ khí. Thần Ẩn tiểu đội các ngươi đuổi không kịp, ha ha ha. Cái này nha nhất định là Lộ Băng Trạch cái kia tên dở hơi. Khi nhìn đến hai câu này thời điểm, Sở Hàm liền muốn một ngụm lão huyết phun tại Tiếu Khôn cùng Lộ Băng Trạch trên mặt. Hai người này đang làm cái gì? Không khỏi nhanh, Sở Hàm chính là trong lòng đối với kinh thành đội trinh sát năng lực có một tia giải. Còn nói không có cùng bọn hắn bất kỳ người nào tiếp xúc. Cho các ngươi đưa tờ giấy bé trai không phải. Nhà rất rõ ràng là thần ẩn trong tiểu đội tầng thiên nhất A, cái này nhất định là Lộ Băng Trạch chủ ý. Liên quan tới Hắc Mang cùng thần ẩn hai cái này tiểu đội, Sở Hàm cũng chỉ là hơi cho một điểm đề điểm cùng đề nghị. Lại là không nghĩ tới vừa mới tách ra hai tháng, cái này hai tiểu đội vậy mà phát triển thành cái dạng này. Quả thực kinh thiên địa khiếp, quỷ thần chuyển hướng A, Sở Hàm phảng phất đã có thể đoán được cái này hai tiểu đội trước mắt tình huống. Lộ Băng Trạch thích nhất hãm hại lừa gạt, mang theo thần ẩn tiểu đội một đường đốt giết cướp đoạt cũng không kỳ quái. Nhưng là Hắc Mang tiểu đội cũng có chút ý vị sâu xa. Tiếu Khôn vậy mà mang theo Hắc Mang một đám người đi theo thần ẩn tiểu đội đằng sau một đường tu. Chấm, quảng cáo, thương lượng xong còn là đơn thuần đánh rằng co. Mà lại y theo Hà Phong trước đó nói tới đến xem. Đám người này chiến lực so với Sở Hàm tại nơi thứ ba khảo hạch vách đá lúc nhìn thấy tình huống hoàn toàn tăng vọt gấp bội. Nhìn lại cái này đi bộ tốc độ đi tới. Ta dựa vào cho bọn hắn 3 tháng thời gian hoàn toàn cũng là đang nghỉ dài hạn cổ vũ bọn họ một bên chơi một bên đi đường không tốt tác phong. Sớm biết đám người này tiềm lực lớn như vậy hẳn là rút ngắn đến 2 tháng mới đúng. Sở Hàm, Vượng Tài thanh âm bỗng nhiên tại Sở Hàm trong đầu vang lên. Ngươi vừa mới làm gì? Tâm tình chập chờn lớn như vậy. Chẳng lẽ Bạch Duẫn Nhi ở trước mặt ngươi nhảy thoát y vũ? Qua em gái ngươi siêng năng làm việc, sớm giải quyết, Vượng Tài thanh âm mang theo một vòng tự hào. Ta ở đâu chờ ngươi? Sở Hàm hai mắt nhíu lại. Chỗ cũ, ngồi tại Sở Hàm bên cạnh Đoạn Giang Vĩ Hồ nghi mắt nhìn Sở Hàm chén trà. Nước quá nóng, trà rõ ràng đã sớm mát. Được, lúc này Mục Tư Lệnh bất đắc dĩ phất phất tay. Hội nghị tiếp tục, Hà Phong cũng không tâm tình lại tiếp tục thảo luận lời kế tiếp đề. Dù là đối Hắc Mang cùng thần ẩn hai cái này tiểu đội lại có hứng thú, lúc này bị Sở Hàm đánh đoạn cũng không có kích tình. Chỉ có thể trực tiếp nhảy đến kế tiếp đề tài. Phía dưới một hãng, mà thế kỷ nguyên thành lập sau tiền tệ muốn bắt đầu phát hành. Liên quan tới tệ loại cùng mệnh giá còn có giá trị. Mọi người có ý kiến gì? Đây là trọng điểm. Lập tức có người tràn đầy phấn khởi tham dự thảo luận. Không tệ. Gọi mà thế tệ thế nào? Có người đề nghị, không nên, quá khó nghe, lập tức có người phản đối. Ta kỷ nguyên mới không phải gọi mà thế kỷ nguyên a, mà thế tệ thế nào? Hoàn toàn hai khái niệm có được hay không? Dù sao mà thế tệ không được. Đổi loại, tiền tệ, đâu? Ta cảm thấy, Mọi người thảo luận say sưa ngon lành. Trực tiếp lấy mái tóc tiếp nước còn không có làm Trang Hoành cấp quên đến không còn một mảnh. Đem Trang Hoành khí cả người ngồi tại chỗ mặt tái nhợt nửa ngày. Nhìn qua một đám thảo luận nửa ngày không có kết quả mọi người. Mục Tư Lệnh trực tiếp gõ gõ cái bàn. Sở Hàm a, ngươi có ý nghĩ gì? Đám người trong nháy mắt yên tĩnh. Ánh mắt mịt mờ nhìn về phía Sở Hàm. Thần sắc đều tràn ngập ghét bỏ. Lại là gia hỏa này. Chia ra cái gì chủ ý ngu ngốc đi. Mệnh giá chia làm 1, 5, 10, 50, 100 cùng 500 cái này mấy loại. Cụ thể vật giá liền xem kinh thành làm sao định đi. Về phần tệ loại, Sở Hàm vô ý thức đem ở kiếp trước mệnh giá nói ra. Ngay sau đó lời đến khóe miệng bỗng nhiên sững sờ. Ngẩng đầu ánh mắt bỗng nhiên trở nên thâm thúy. Tệ loại vì trở về tệ. Hồi lô tệ. Không ít người nhất thời sững sờ. Có tương đương một bộ phận người đều trong lúc nhất thời không có cách nào thích ứng như thế thật dễ nói chuyện Sở Hàm. Riêng là hắn vậy mà đưa ra. Trở về tệ. Dạng này hơi thâm ảo tên. Hồi lô. Trở về tệ. Cái này có cái gì ý nghĩa đặc thù a? Mục Tư Lệnh nhìn lấy Sở Hàm nghiêm túc hỏi thăm. Hắn luôn cảm thấy Sở Hàm đang nói ra ba chữ này thời điểm càng nghiêm túc. Hoàn toàn không phải đang nói đùa. Thậm chí cũng hoàn toàn không phải đang thương lượng. Mà là tại nói một câu câu trần thuật. Sở Hàm trầm mặc một lúc sau phun ra 8 chữ. Trở về lúc đầu. Trở lại ban đầu. Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh hai mắt sáng lên. Đoạn Giang Vĩ cùng Thượng Quan Vinh cũng là hai mắt tinh quang lóe lên. Nhiều người hơn thì là vạn phần kinh ngạc nhìn về phía Sở Hàm. Cái này không có chút nào lễ phép không hiểu quy củ đồng thời ưa thích chơi xỏ lá ra hòa. Vậy mà có thể như thế khác thường nói ra thâm ảo như vậy nói ra đến. Quảng cáo, Sở Hàm, liền ở cái này đứng không? Vượng tài thanh âm bỗng nhiên tại Sở Hàm trong ý thức vang lên. Mang theo một cỗ lo lắng. Có biến, mau tới. Sở Hàm nhất thời trong lòng căng thẳng. Ngay sau đó nhìn qua yên tĩnh mọi người. Không kiên nhẫn vươn tay gõ gõ mặt bàn. Thế nào có ý kiến gì hay không? Không ý kiến cứ như vậy định. Mọi người sững sờ vừa muốn nói chuyện. Đừng tại đây chút thượng vàng hạ cám vấn đề bên trên thảo luận lâu như vậy. Có như thế ưa thích tiền sao? Có thời gian nghĩ thêm đến giết zombie chiến lược cùng khu vực lương thực vấn đề. Sở Hàm tốc độ nói cực nhanh. Trực tiếp để trước đó tràn đầy phấn khởi thảo luận tiền tệ trên mặt người nóng bỏng đau. Mục Tư Lệnh, Lạc Minh còn có Hà Phong ba người đều là ngơ ngác. Còn không chờ bọn hắn mở miệng. Sở Hàm liền lại là một bộ. Ta là lão đại ta nói tính toán. Tư thế gõ gõ cái bàn. Tốt tiếp xuống dưới một vấn đề. Trở về tệ cùng các cấp giai tinh thể ở giữa đổi đổi lấy các ngươi có nghĩ tới không? Đảo khách thành chủ. Không ít người trực tiếp kinh ngạc há to mồm. Mà nhưng Sở Hàm cũng đã đoạt tại mọi người mở miệng trước lên tiếng. Một cái cấp 2 tinh thể có thể đổi lấy 100 trở về tệ. Tam giai 200. Tứ giai 500. Sở Hàm nói xong xoát đứng dậy. Nhìn chung quanh một vòng ngốc trệ người. Còn có vấn đề gì không? Không có vấn đề ta đi trước. Sự tình cứ như vậy thương định. Trần Bàn Tử đi theo ta. Không để ý toàn bộ đại sảnh mọi người trợn mắt hốc mồm thần sắc. Sở Hàm trực tiếp hướng đi phòng họp đại môn. Trần Thiếu Gia vội vàng từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Hai ba bước nhảy lên đến Sở Hàm bên cạnh. Vừa đi theo Sở Hàm đi ra đại môn một bên nhỏ giọng mở miệng. Lão đại. Lão đại, mình cứ như vậy đi. Sở Hàm liếc mắt bên người đại bàn tử. Ánh mắt bên trong ngoan sắc chợt lóe lên. Qua khẩu súng mang lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.